Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, Jenga. Ta thu phục Rotom, giáo sư ốc hậu viện. Dãy núi liên miên, quần phong vờn quanh, dòng sông xen lẫn, lục ấm thấp thoáng, lục dã tâm tình phức tạp. Những này thật là dùng để hình dung hậu viện từ ngữ mà. Cũng khó trách ốc sở nghiên cứu, bao quát tuần hộ viên, cô nuôi dạy trẻ, nghiên cứu viên, sẽ có như là nhiều nghề nghiệp ngành nghề. Nhưng từ cái khác góc độ mà nói, tuổi tác đã cao, nhưng như cũ ở vào một tiến giáo sư ốc, không khỏi làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Rát tương đương, một chùm ánh sáng trắng từ Premier Bo bên trong bay ra. Siphet hít sâu một cái không khí mới mẻ. Lộ ra tiếu dung, a, mùi vị quen thuộc, lúc trước không cần huấn luyện thời gian, thực sự quá hạnh phúc. Zát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, nghĩ đi nghĩ lại, vịt vịt buồn từ đó tới, đã nói xong cùng một chỗ làm lưu manh đâu. Ta gia nhập căn bản không phải lưu manh đội, là mẹ nó toàn minh tinh. Lục dã bình tĩnh thu hồi, bánh rán hành, chẳng lẽ giống như sai đắc. Các ngươi vịt loại, đều thích tự động ra cầu. Giáo sư ốc ngay tại cây rừng quả khối kia đâu. Crystal dẫn theo lục dã, vừa đi vừa nói. Green tiền bối, có khi cũng sẽ thừa Charizard đến tuần tra. Bản thân hắn cũng là một vị rất lợi hại nghiên cứu viên đâu. Dù sao cũng là giáo sư ốc cháu trai. Lục dã gật đầu cảm khái. Làm đời thứ nhất tổ hai người. Cái này nhân vật chính bảng. Hoàn toàn không thua gì Red. Bất quá, là lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất quán quân chính là. Lục dã ho nhẹ một tiếng. Đề phòng mình bị gâu truyền nhiễm tìm đường chết. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cây rừng quả. Citrus berry, orange berry, cherry berry. Quả lớn từng đống. Nhánh cây buông xuống trước mắt. Thuận tay hái được một viên cherry berry. Lục dã thử ngoạm ăn cảm giác. Lục dã. Tương đương, nhai, Crystal, không, không cay sao, lục dã, còn tốt, quen thuộc, chính tán gẫu, trong tầm mắt ánh vào giáo sư ốc thân ảnh, lục dã đang muốn chào hỏi, suỵt, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc cầm trong tay cặp văn kiện, quay người lại, dựng thẳng chỉ trước môi, nó không xảy ra vấn đề à, Crystal nói khẽ, ta thật vất vả để nó bình phục lại. Không có vấn đề, giáo sư ốc cười cười. Tiếp xuống, để lục dã thu phục Rotom là được rồi. Trong chốc lát, quá lớn lượng tin tức, làm cho lục lão sư có chút mờ mịt. Rotom, thu phục, đồ dám thăng cấp, lục dã, miệng kiệt. Jenga nhìn về phía đầu đầy dấu chấm hỏi lục dã. Chấn động trong lòng, chủ nhân, Nasty Plot, quỷ kế, ngoặc kép. Vậy mà cũng thi triển đến như thế thuần thục. Ta có phải hay không còn không cùng ngươi giải thích. Giáo sư ốc sửng sốt một chút. Chợt vỗ cái trán. Là như vậy. Mượn nhờ Rotom. Có thể đem đồ giám thăng cấp thành Rotom đồ giám. Lần này gọi ngươi tới. Cũng là đem Rotom giao phó cho ngươi đây. Lục dã hô hấp một gấp rút. Hợp lấy kinh hỉ. Nói liền là Rotom đồ giám. Khó trách nói muốn cho đồ giám thăng cấp giáo sư ốc. Người tính toán ta. Đây là Rotom Pokebo. Giáo sư ốc đem lòng bàn tay một viên đỏ trắng cầu đưa về phía lục dã. Một bên hướng ở xa hất cầm lên. Đó chính là Rotom gửi thân cắt cỏ máy móc. Rotom làm điện hệ cùng U Linh hệ hợp lại thuộc tính. Có thể gửi thân tại các loại đồ điện. Cắt cỏ máy móc. Chính là Rotom hình thái chiến đấu một trong. Ánh nắng từ cây rừng quả ở giữa rơi xuống. Cỏ dại rậm rạp trên bãi cỏ. Một đài màu đỏ cắt cỏ máy móc chính ong ong vận hành. Chỉ là cùng phổ thông nhe răng trợn mắt Rotom cắt cỏ máy móc khác biệt. Đài này cắt cỏ máy móc biểu lộ. Hết sức an tường. Nằm ngáy o o. Còn bốc lên bong bóng nước mũi. Lục dã bình phục tâm tình. Mờ mịt hỏi. Nó là, ngủ thiếp đi. Ây, nói như thế nào đây? Giáo sư ốc gãi gãi gương mặt. So với hướng ngoại Rotom, tính cách của nó tựa hồ càng thêm ôn hòa đâu. Còn có, Crystal nghiêm túc nói, mạo muội đụng vào, nó thế nhưng là sẽ có ứng kích biện pháp. Cái gọi là ứng kích biện pháp, là chỉ, tất tất, lạc nắm, móc lửng chấm hỏi, huyền, cắt cỏ máy móc râu tơm mở mắt ra, hít hà nồng đậm cây mùi trái cây khí, trên mặt tươi cười, sau một khắc, cắt cỏ máy móc dùng sức hắt hơi một cái, trên thân nhảy nhót lên màu lam điện quang, đồ điện cũng sẽ nhảy mũi mà, Lục Dã chấn động trong lòng, đã thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả đài cắt cỏ máy móc tiên cáo báo hỏng. Lục Dã biến sắc, cái đồ chơi này bày ở trong nhà, thật không có vấn đề mà. Tất tất, lạc nắm, điện ly tử tạo thành màu quýt tiểu gia hỏa, bay ra cắt cỏ máy móc, dùng màu lam dòng điện kỳ quái gãi đầu một cái. Chuyện gì xảy ra lạc nắm? Nhìn đến, lại báo hỏng một đài đâu? Krista mà thở dài nói. Không sao, giáo sư ốc cởi mở cười nói. Ta đã nghiên cứu qua. Chỉ cần đem nó ghi vào đồ giám, ứng kích triệu chứng cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt, xác suất hạ xuống chỉ ít 99%. Giống Satoshi Pikachu như thế, Thunderbolt số lần cũng sẽ ít đi rất nhiều. Ha ha ha, Lục Dã ngực một buồn bực. Người quản Pikachu Thunderbolt, kia số lần gọi thiếu, nhưng 99%, cũng coi là cực kỳ an toàn hệ số. Lục Dã lại ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung râu tơm. Tất tất, lạc nắm, màu quýt tiểu gia hỏa mắt nhìn Lục Dã, mí mắt phát chìm, bồng bềnh ở giữa không trung, bắt đầu nằm ngáy o o. Lục Dã, người đầy cũng quá có thể ngủ đi. Công cụ hình Pokemon, không kiếm sống thật đúng mà. Nhưng Lục Dã cũng là có thể hiểu được, khác biệt tinh linh có khác biệt tập tính. Cùng Satoshi con kia cơ trí. Lắm lời. Râu tơm so sánh. Cái này râu tơm. Nhìn qua có chút ngốc. Lục Dã mở ra đồ giám. Quét mắt cơ sở hình thái râu tơm. Râu tơm. Cơ sở hình thái. Điện cộng u linh đặc tính. Bồng bềnh chiêu thức. Thunder Way. Rest. Đi ngủ. Will Whip. Quỷ hỏa. Substitute. Thế thân. Lục Dã tâm thái. Phát sinh biến hóa vi diệu. Ngọa tào, cái này cùng ta cũng quá hữu duyên. Lại đến cái Elisric, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, trực tiếp liền có thể ra sân bẩn chết đối diện. Râu tơm, giáo sư ốc nhẹ giọng kêu gọi. Ba, râu tơm bong bóng nước mũi vỡ tan. Mở to mắt, chào một cái. Lạc nắm, ngoặc kép, có gì phân phó lạc nắm? Ta hy vọng ngươi, có thể tiến vào cái này đồ giám ở trong. Giáo sư ốc từ Jenga trong tay tiếp nhận đặc biệt đồ giám. Hướng râu tơm lung lay, cười nói. Hắn nhưng là một vị cực kỳ đáng tin cậy nhà huấn luyện a. Râu tơm hướng Lục Dã nhìn một cái. Không hiểu sai lệch phía dưới. Huấn luyện, đó là cái gì? Có rest, đi ngủ, hương sao? Lục Dã đồng dạng nhìn chăm chú lên râu tơm. Tự bảo cũng không phải là râu tơm có thể nắm giữ chiêu thức. Nói một cách khác, tại gửi thân đồ điện lúc, bởi vì râu tơm bắt đầu mệt rã rời, đưa đến đồ điện trục trặc phát sinh bạo tác. Từ giáo sư ốc để phán đoán, gửi thân tinh linh đồ giám về sau, có thể phòng ngừa loại này tự bạo sự kiện phát sinh. Huống chi, cái này râu tơm cái gì tiến công chiêu thức đều không có. Từ tư chất trên nhìn, tựa hồ so vịt vịt còn kém một đoạn, Lục Dã lộ ra vẻ mỉm cười. Take rest, đi ngủ, vậy liền đúng rồi, dù sao cũng không cần râu tơm đồ giám, cung cấp quá đại bang trợ, mấu chốt lúc đề tỉnh một câu liền tốt, về sau để râu tơm chui vào lò nướng, tủ lạnh, lò vi ba, có thể để cho món ăn càng thêm mỹ vị cũng khó nói. Lục Dã nuốt nước miếng, hợp lấy kế dự bị nguyên liệu nấu ăn, hoạch rơi, kế giúp việc bếp núc bánh rán hành, sau. Trong đội ngũ, rốt cục muốn nghênh đón trong truyền thuyết đồ làm bếp mà. Hỗn không biết. Nhưng bình thường râu tơm, cũng là cực kỳ thích hợp Lục lão sư tinh linh. Gia nhập đội ngũ của ta đi. Râu tơm, Lục Dã nâng lên ánh mắt. Nhìn về phía giữa không trung râu tơm. Lộ ra mỉm cười. Chỉ cần cung cấp đồ giám tư liệu liền tốt. Về sau ngươi suy nghĩ gì ngủ cũng không quan hệ, liền xem như phổ thông râu tơm cũng là có thể tương đương ưu tú. Giáo sư Ốc kinh ngạc nhìn về phía Lục Dã, nguyên lai tưởng rằng Lục Dã sẽ đối với cái này râu tơm không hài lòng. Rốt cuộc công việc nhiệt tình lười biếng râu tơm cũng không phải là tất cả nhà huấn luyện đều có thể tán đồng. Chẳng biết tại sao, giáo sư Ốc giơ lên vẻ mỉm cười. Có lẽ chính như Lục Dã nói tới, hắn là chân chính đem tinh linh cho rằng người nhà của mình đối đãi. Lạc Nam, Râu Tơm có chút mờ mịt ngắm nhìn Lục Dã. Có đôi khi, quá mạnh dòng điện quá tải sẽ để cho nó lâm vào buồn ngủ, suy nghĩ quá nhiều, mỗi ngày cũng chóng mặt. Cùng nó cùng một đám Râu Tơm, cả đám đều bị nhà huấn luyện nhóm tiếp đi, chỉ có nó chằn chọc tới giáo sư Ốc sở nghiên cứu. Gặp mình ở chỗ này vị thứ nhất nhà huấn luyện, hắn cũng không có ghét bỏ mình, đồng thời còn giúp cho mình cổ vũ. Có lẽ chính như hắn nói như vậy, Râu Tơm thật có thể trở nên cực kỳ mạnh. Chính ta cũng muốn cố lên a. Lạc Nam, Râu Tơm kiên định gật đầu, bay vào Jenga trong tay đồ giám. Miệng kiệt, Jenga nắm vuốt đồ giám, kỳ quái mà cúi đầu. Tất tất chỉ thấy đồ giám bên trong màn hình ầm ĩ khắp trốn. Sau đó, ở giữa lộ ra một chương điện tử khuôn mặt tươi cười. Thật cao hứng là ngài phục vụ. Lạc Nam, thanh âm cùng Satoshi Alola con kia đồ giám không kém quá nhiều. Đoán chừng sức chiến đấu cũng không kém bao nhiêu. Lục Dã hài lòng gật đầu. Râu Tơm cái gì? Hoàn toàn không cần lấy ra đối chiến mà. Tuy nói, lửa áo máy móc máy giặt là kinh điển thang trời u ác tính, nhưng ta không bao giờ dùng như thế tố chất đấu pháp. Dùng Râu Tơm đồ giám cùng điện thoại như vậy đủ rồi. Giáo sư Ốc gặp Râu Tơm chủ động bay vào đồ giám, thỏa mãn cười nói. Nhìn đến, nó tương đương tán đồng lý niệm của ngươi. Muốn chú trọng tinh linh tâm ý nha. Gãy kích mấy lần thu phục người. Crystal yên lặng gật đầu. Cảm giác, Lục lão sư lại lên bài học đâu. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Bưng lấy trong tay Râu Tơm đồ giám. Suy nghĩ liên miên, về sau có thể cầm Râu Tơm đồ giám đến chế định kỹ lưỡng hơn kế hoạch huấn luyện rồi mang theo nó cùng một chỗ huấn luyện. Tin tưởng chủ nhân cũng sẽ rất vui vẻ. Đột nhiên, Râu Tơm đồ giám bay múa đến giữa không trung, nhô ra hai tay. Xoáy dạo qua một vòng, kiểm chắc mục tiêu người sử dụng. Tất tất, mục tiêu người sử dụng đã khóa chặt. Người sử dụng tên là Lục Dã, phải chăng xác nhận Lạc Nam? Lục Dã, sửa đổi là Jenga đi. Thu được, minh bạch Lạc Nam. Giáo sư Ốc, Crystal, hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn quanh Lục Dã cùng Râu Tơm, trơ mắt nhìn nó sửa lại mục tiêu người sử dụng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, đây là cái gì đặc biệt phương pháp huấn luyện? Giáo sư Ốc lại không có ý tứ truy đến cùng. Ho khan nói, như vậy, Lục Dã, đem đồ giám lưu lại. Ta lại giúp ngươi sửa chữa một chút cụ thể chỉ số. Lục Dã gật gật đầu. Làm phiền ngươi, giáo sư Ốc, không nghĩ tới lần này đến sở nghiên cứu. Lại lần nữa thu phục một con mới tinh linh. Thăng cấp đồ giám, Indigo Plato Conference hạ lễ. Giáo sư Ốc liên hoàn tính toán. Cho tới bây giờ, Lục lão sư ngực còn có chút khó chịu. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, tại thu hoạch được Râu Tơm đồ giám về sau, Jenga tại nhà huấn luyện trên đường lại lần nữa bước ra vững chắc một bước. Miệng kiệt tương đương nhìn qua Jenga mừng rỡ không ngậm miệng được bộ dáng. Lục Dã tâm tình vi diệu. Câu kia lời kịch, có phải hay không không nên để ta tới nói. Đây là Râu Tơm Pokebo. Giáo sư Ốc cười híp mắt vỗ vỗ Jenga đầu. Muốn bắt tốt nha. Miệng kiệt, Jenga hai tay dâng Pokebo. Vui vẻ lên chút đầu. Chợt, Jenga nắm lấy Pokebo. Nhe răng cười một tiếng. Ta thu phục Râu Tơm. Miệng kiệt, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.